Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2306, liên thủ. Huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm Môn người đến. Không biết huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm Môn, cùng với Thiên Tinh Các có đánh nhau hay không? Tu sĩ di chỉ có một cái, bọn hắn nhất định sẽ đánh nhau đấy. Ân, bọn hắn cực tốt đánh kịch liệt một điểm, bọn hắn không đánh nhau. Chúng ta những tán tu này võ giả, căn bản không có cơ hội thu được tu sĩ di chỉ ở trong bảo vật cùng truyền thừa. Ngoặc kép móc lửng phầy, phụ cận tán tu võ giả cùng chiến sĩ, cùng với thế lực nhỏ võ giả. Nhìn xem Thiên Tinh Các, huynh đệ hội, Đỏ Viêm Môn tam đại thế lực, đem tu sĩ động phủ chỗ khe hở vì bao vây lại. Nhào nhào thấp giọng nghị luận, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Ta là Thiên Tinh Các chủ Dương Phong, thỉnh huynh đệ hội hội trưởng, Đỏ Viêm Môn bang chủ xuất đến nói chuyện. Dương Phong liếc mắt nhìn huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm Môn dưới quyền hơn ngàn tinh nhuệ võ giả. Lập tức tiến lên một bước, đối với cách đó không xa huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm Môn trận liệt lớn tiếng gào lên. Ta là huynh đệ hội hội trưởng Triệu Sâm, một cái xuyên màu đen trang phục, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, tướng mạo tuấn lãng, toàn thân tản ra thiết huyết sát phạt khí đại hán trung niên. Từ huynh đệ hội trận doanh ở trong vượt qua đám người ra nói. Huynh đệ hội hội trưởng Triệu Sâm, vốn là Đại Hạ Quốc một tên tướng quân, bởi vì bị Đại Hạ Quốc quyền quý hãm hại, cửa nát nhà tan, trốn vào Thanh Vân Thành, khổ tu hơn 10 năm, tấn thăng làm tiên thiên võ giả, quay về Đại Hạ Quốc, đem hãm hại mình quyền quý diệt môn, tiếp đó triệu tập một chút Đại Hạ Quốc lăn lộn ngoài đời không nổi quân sĩ. Tổ kiến huynh đệ hội, xưng bá một phương, ta là Đỏ Viêm Môn bang chủ Lưu Chí, một cái xuyên trang phục màu xanh, bắp thịt cả người nhô lên, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức đại hán, từ Đỏ Viêm Môn trận liệt ở trong vượt qua đám người ra. Một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói, Đỏ Viêm Môn Lưu Chí, vốn chỉ là một cái tán tu võ giả. Tại Thanh Vân Sơn Mạch ở trong rèn luyện thời điểm, ngoài ý muốn tiến vào một chỗ tàn phá tu sĩ di chỉ. Lấy được một cái tàn phá tu sĩ truyền thừa, khổ tu hơn 10 năm, tấn thăng làm tiên thiên võ giả, thiết lập Đỏ Viêm Môn, trở thành Thanh Vân Thành tam đại một trong bá chủ, Triệu hội trưởng, Lưu môn chủ, ba nhà chúng ta thế lực không kém nhiều. Nếu như tranh đấu ở đây, sẽ chỉ làm ba chúng ta bại câu thương, nhường những tán tu kia võ giả ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Bởi vậy, ta đề nghị ba nhà chúng ta liên thủ phong tỏa tu sĩ động phủ di trì. Đem phụ cận tán tu võ giả, toàn bộ khu ra ngoài, ba nhà chúng ta tại mỗi người dựa vào thực lực, tranh đoạt tu sĩ động phủ di trì ở trong tu sĩ truyền thừa. Không biết hai vị ý như thế nào? Dương Phong nhìn xem Triệu Sâm cùng Lưu Chí, lớn tiếng đề nghị, Thiên Tinh Các, huynh đệ hội, Đỏ Viêm Môn tam đại thế lực võ giả mặc dù tương đối nhiều. Cộng lại chừng hơn 3.000 người, nhưng chung quanh tán tu võ giả cùng chiến sĩ, lại cao tới trên vạn người. Nếu như không đem bọn hắn khu ra ngoài, ba nhà khẽ đảo hỗn chiến sau đó. Liền sẽ để chung quanh tán tu võ giả cùng chiến sĩ. Lẫn vào tu sĩ động phủ di trì. Thu hẹp bên trong tu sĩ truyền thừa. Đây là Dương Phong không thể nào tiếp thu được. Cũng là Triệu Sâm cùng Lưu Chí chuyện không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Triệu Sâm cùng Lưu Chí cũng đồng ý Dương Phong đề nghị. Ba người đạt tới nhất trí ý kiến sau đó. Thiên Tinh Các, huynh đệ hội, Đỏ Viêm Môn dưới quyền tinh nhuệ võ giả, liền nhau nhau hành động, bắt đầu khu trục chung quanh tán tu võ giả cùng chiến sĩ. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Thanh Vân Sơn Mạch, không phải là địa bàn của các ngươi. Các ngươi không có quyền khu đuổi chúng ta. Tu sĩ Di chỉ là đại gia có chung tài sản. Các ngươi không thể tự mình nuốt hết. Các ngươi dựa vào cái gì khu trục chúng ta? Tu sĩ Di chỉ hiện thế. Người gặp có phần. Các ngươi không thể khu trục chúng ta. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, móc lửng, móc lửng. Đối mặt huynh đệ hội. Đỏ Viêm Môn, Thiên Tinh các tam đại thế lực liên thủ khu trục. Chung quanh tán tu võ giả cùng chiến sĩ. Nhào nhào lớn tiếng gọi hô lên. Trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Tu sĩ Di chỉ không phải là các ngươi những tán tu này có thể nhúng chàm. Lập tức ly khai nơi này. Bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Các ngươi những thực lực này nhỏ yếu tán tu. Vậy mà muốn nhúng chàm tu sĩ Di chỉ. Đơn giản chính là vọng tưởng. Lập tức ly khai nơi này. Bằng không ngày mai hôm nay liền ngày giỗ của các ngươi. Lập tức xéo đi. Bằng không lão tử liền giết các ngươi. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, móc lửng. Thiên Tinh các, huynh đệ hội, Đỏ Viêm Môn tam đại thế lực dưới quyền tinh nhuệ võ giả. Một bên lớn tiếng gào lên, một bên cổ động nội lực trong cơ thể, giơ lên vũ khí trong tay. Tùy tiện chuẩn bị hướng những tán tu kia khởi xướng hung mãnh công kích. Các huynh đệ, tu sĩ Di chỉ là đại gia có chung tài sản. Chúng ta tuyệt đối không thể nhường tam đại thế lực cho độc thôn. Các huynh đệ, bọn hắn tam đại thế lực cộng lại cũng liền hơn 3.000 người. Mà chúng ta chung vào một chỗ chỉ có hơn 1.000 người. Chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy. 3 cái đánh 1 cái, còn đánh không lại bọn hắn. Đồ chó hoang, các người muốn nuốt một mình tu sĩ Di chỉ. Trước hỏi qua trong tay ta đại đao lại nói. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, móc lửng, đối mặt Thiên Tinh các, huynh đệ hội, Đỏ Viêm Môn tam đại thế lực dưới trướng tinh nhuệ võ giả khu gia. Từng người rất có dã tâm tán tu võ giả lớn tiếng gào lên. Tính toán bốc lên hơn 1.000 tán tu võ giả cùng chiến sĩ cảm xúc. Cùng tam đại thế lực đối kháng, giết, tọa trấn hậu phương Dương Phong. Liếc mắt nhìn khí thế hung hăng tán tu võ giả, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng hạ lệnh, giết, giết, giết, nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Chu Hải Đinh Dương chờ Thiên Tinh các tinh nhuệ võ giả. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động nội lực trong cơ thể, vung động trong tay sắc bén vũ khí. Hướng về phía trước tán tu võ giả khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt Chu Hải Đinh Dương chờ Thiên Tinh các tinh nhuệ võ giả công kích. Những cái kia hơn phân nửa chỉ có tam lưu võ giả thực lực tu vi tán tu võ giả. Căn bản không phải đối thủ. Không có chút sức chống cự nào. Trong nháy mắt liền bị vô tình chém giết. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát. Liền có mấy trăm tên tán tu võ giả chết thảm tại Thiên Tinh các dưới trướng tinh nhuệ võ giả sắc bén vũ khí phía dưới. Một cỗ máu tươi đỏ thẫm từ từng cỗ trên thi thể chảy ra. Mùi máu tươi nồng nặc hướng 4 phía khuếch tán mà đi. Giết người, chạy mau a, Thiên Tinh các giết người, đại gia mau trốn a. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy. Nhìn xem đầy đất tàn phá thi hài, nghe trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, chung quanh tán tu võ giả trong lòng hoảng hốt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô một tiếng, liền liền vội vàng xoay người, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Tuổi còn trẻ, vậy mà có được một khỏa sát phạt quả đoán chi tâm. Thật là không nổi a. Nhìn thấy Thiên Tinh các tỷ lệ động thủ trước chém giết tán tu võ giả. Cách đó không xa huynh đệ hội hội trưởng Triệu Sâm. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói. Người tuổi trẻ bây giờ đều quả quyết như vậy rồi sao? Cái này còn để chúng ta những lão nhân này như thế nào hỗn a? Đỏ Viêm Môn bang chủ Lưu Chí trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Nhỏ giọng nói lầm bầm, một tiếng nói thầm sau đó, Triệu Sâm cùng Lưu Chí lập tức hạ lệnh công kích. Huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm Môn tinh nhuệ võ giả, nhao nhao cổ động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng tán tu võ giả khởi xướng tiến công, đem từng người chặn ở phía trước tán tu võ giả vô tình đánh giết. Theo huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm Môn tinh nhuệ võ giả công kích, chung quanh tán tu võ giả tại mất trên dưới ngàn bộ thi thể về sau, kêu cha gọi mẹ hướng phương xa bỏ chạy mà đi, đem chung quanh tán tu võ giả khu ra sau khi ra ngoài. Dương Phong cùng Triệu Sâm cùng với Lưu Chí, phái người đem chung quanh tán tu thi thể xử lý một chút. Liên thủ phong tỏa khe hở, liền cùng một chỗ hướng dưới cái khe phương tu sĩ động phủ phương hướng đi tới. Rất nhanh, Dương Phong ba người liền đi đến tu sĩ động phủ trước. Bị một cái trong suốt kết giới chặn đường đi, không cách nào tiến vào bên trong. Kết giới, nhìn trước mắt trong suốt kết giới, Triệu Sâm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng hoảng sợ nói. Đây cũng là một cái hoàn chỉnh động phủ. Lưu Chí mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nói. Không sai, chỉ có hoàn chỉnh tu sĩ động phủ mới có kết giới tồn tại. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong nói. Tu sĩ này động phủ không biết tồn tại bao nhiêu năm. Cho dù có kết giới, cũng hẳn là không nhiều đại uy lực đi. Triệu Sâm khẽ cười một tiếng, từ bên hông lấy ra một thanh trường kiếm, cổ động thể nội tiên thiên chân khí, đem quán chú đến trường kiếm bên trong, dùng quang mang đại thịnh, mang theo hào quang sáng chói cùng sắc bén phong mang, hướng kết giới chém tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Triệu Sâm trong tay trường kiếm sắc bén chém xuống tại kết giới phía trên, vẻn vẹn dùng kết giới nổi lên điểm điểm gợn sóng, không có đối với kết giới tạo thành bất luận cái gì một điểm tổn thương. Thật là cường đại kết giới phòng ngự. Triệu Sâm thán phục một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo hào quang sáng chói, tại tiên thiên chân khí gia trì, điên cuồng hướng kết giới chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Triệu Sâm trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng chém xuống tại kết giới phía trên, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ kết giới, chỉ có thể nhường kết giới nổi lên điểm điểm gợn sóng. Căn cứ vào thượng cổ điển tịch ghi chép, thượng cổ tu sĩ còn để lại động phủ kết giới, ngoại trừ cường lực bài trừ bên ngoài, chỉ có người hữu duyên mới có thể đem mở ra. Cũng không biết người hữu duyên phải chăng tại chúng ta tam đại thế lực dưới trướng, công kích liên tục mấy trăm lần đều không thể đối với kết giới tạo thành một chút xíu tổn thương. Triệu Sâm lập tức ngừng công kích, khẽ nhíu mày nói, người hữu duyên phải chăng tại chúng ta tam đại thế lực dưới trướng? Chúng ta thử một lần không phải liền là biết sao? Lưu Chí nhẹ nói. Nói xong, Lưu Chí liền đưa tay hướng kết giới bên trên tìm kiếm, bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, không cách nào đưa tay vươn vào trong đó. Bất đắc dĩ nói, xem ra ta không phải là người hữu duyên kia. Thấy tình cảnh này, Triệu Sâm cũng đưa tay hướng kết giới bên trên tìm kiếm, bị bình chướng vô hình ngăn trở, bất đắc dĩ thu tay lại lắc đầu. Nhìn thấy Lưu Chí cùng Triệu Sâm động tác, Dương Phong nhíu mày, tiến lên một bước, đưa tay hướng kết giới bên trên tìm kiếm, lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, không cách nào tiến vào bên trong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng. Hai vị, để chúng ta người dưới tay thử một lần đi. Triệu Sâm nhìn Lưu Chí cùng Dương Phong một cái, bất đắc dĩ nói, ân, liền để bọn hắn thử một lần đi. Dương Phong nói khẽ, chỉ có thể dạng này. Lưu Chí bất đắc dĩ nói,